siêu quậy trường học SM Sun and Moon. Chương 9, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau Berin đã có tiến triển và cũng đã tỉnh lại. Ai thấy vậy cũng thở vào nhẹ nhõm. Vâng, vui mừng nhất là khi trưa hôm đó thấy khi cứ nhìn Berin chằm chằm cả lũ nó nảy ra một ý anh với Ruby đi mua cháo cho em. Kino lên tiếng, bọn em đi cùng Saka, tao đi nghe phone nó, anh đi vệ sinh kì ơ, sao mấy người bỏ đi hết vậy, Berin? Vẫn còn kì đấy còn gì, tao ra ngoài nghe phone xong sẽ vào, nó nói rồi kéo Ken, cặp đôi kia và anh em Saka ra ngoài. Đóng cửa lại chúng nó ngồi sụp ngay xuống trước cửa ghé tai vào cửa nghe ngóng. Trước khi ra ngoài nó đã lén dính cái camera vô rồi mới đi. Thu lại để mang cho Pama. Trong phòng, Berin, Ki bất chợt lên tiếng. Dạ, Berin nhìn Ki. Anh thực sự rất thích em, Ki. Ki mầm Berin lắp bắp. Anh yêu em Berin Aka. Ki nắm lấy cánh tay Berin. Nhưng Berin, nhưng sao, Ki, em không thích anh, Berin vừa nói xong câu này mặt Ki tối sầm lại. Em không thích anh nhưng em yêu anh, Berin. Mặt Berin đang tối sầm lại bất chợt sáng lên như ánh mặt trời. Thật không, em nói em yêu anh, Ki không tin vào tai mình. Thật, em yêu anh, mỗi khi anh nhìn em đều khiến em rất ngượng nên mới lấy giày ném vào mặt anh, Berin. Vừa dứt lời thì một nụ hôn thật sâu, thật nồng thắm đặt lên môi Berin. Khi bỏ ra thì hai đứa thở hồng hộc nhìn nhau cười. Bất chợt nghe thấy bên người có tiếng cười khúc khích, khi chạy lại mở cửa ra. Từ bên ngoài một lũ mất đà ngã ập vào phòng, nằm đè chồng chất lên nhau và người chết nhất là nó. Bị năm con lợn đè lên người, H3O, thích chen lên đầu thì cho chết. Hô hô, nó, ngứa đòn rồi ha, H3O, dạ không ạ, mặt tái ngắt câu còn một giọt máu. Tao biết ngay mà, nguyên một lũ chúng mày, Ki. Cả bọn sau khi đứng lên thì cười khúc kha khúc khích. Nó thì bước đến gần cái sofa, rút trong cái sofa ra một viên đá. Chiếc camera đấy, mày, con chết bàm, bắt nó lại Ki, cái đó là camera đấy, Berin hét lên. Dám không, nó nhìn Ki. Dạ không ạ, Ki đang định lao lên thì nghe nó nói vậy liền rụt cổ lại luôn khiến cả lũ cười như điên. Trời ơi, sao trời lại sinh ra con ác nhân Sapphire này chứ? Berin, trời, ta sinh ra nó hồi nào mà bảo ta sinh? Cả lũ đứng cười khúc khích trong phòng trong khi nó đang gửi video cho Pama. Hai đứa kia nhìn nó gửi video mà bất lực không làm gì được, chỉ có thể chuẩn bị tinh thần chấp nhận ánh mắt yêu thương. Vui sướng đến nổi da gà của Pama chúng nó thôi. Berin nằm trong viện được 3 ngày thì về nhà. Vừa về đến nhà thì Pama đã tẩm tẩm bổ bổ cho cô nàng. Đã thế lại còn nhìn cô với Ki cười rất gian xảo. H3O, nổi hết cả da gà da vịt. Ba Pama, hát con gái thích cái gì đây? H3O, dạ, con có thích gì đâu ba Pama, ghen tị với chị con ha. H3O, Pama đùa hoài, làm gì mà phải ghen tị. Ba Pama, hô hô, hát có nói không? Hay là để bọn ta xử lý nhe nanh dơ vuốt? H3O, dạ, con ghen versus chị ạ, ba Pama, ngoan thế có phải tốt không? H3O hít, Pama bắt nạt ưng quá đáng, tối đó chúng nó lẻn ra ngoài. Trừ khi, để Ki ở lại để cầm chân Berin trong khi chúng nó ra ngoài. Đến một nhà kho chúng nó bước vào. Trong nhà kho có 100 đứa. Ở giữa là hai thằng hôm trước bị chúng nó đánh. Nó tiến đến, nói đi, ai đứng sau vụ này. Nó nói nhẹ nhàng nhưng tuyệt nhiên lại cảm thấy lời nói thật lạnh lùng và đáng sợ. Không ai cả, hai băng đối đầu nên vậy thôi. Dương ngoảnh mặt đi tránh ánh mắt của nó. Xinh quá mà, biết tôi khi tức giận sẽ thế nào không, nó. Không ai cả, Dương một lần nữa nói. Không có ai, Tùng, bởi vì nó đẩy ánh mắt ra nhìn Tùng mà. Nó nghe vậy tức giận, không biểu hiện ra mặt đâu. Lùi lại mau, không được đúng gần Sapphire. Kino thấy mặt nó tối sầm liền giật mình hét to lên. Ai nghe thấy Kino nói cũng giật mình cách xa nó 5 mét. Có mỗi hai thằng kia vẫn đứng gần nó. có đi được đâu, mặt mũi nó tối sầm lại, chân dẫm xuống đất cái huỳnh, mặt đứa nào cũng tai mét lại nhìn nó, kể cả hai thằng kia, anh chạy lên ngăn nó đi, chỉ có anh mới cản được nó thôi. Nhanh không nó giết ưng, bây hát Ruby quay ra vội vàng nói với Kino. Tại sao chỉ có Kino mới ngăn được Sapphire, hắn ngơ ngác. Cái đấy để nói sau đi anh. Saka, bây hát ngăn chị ấy trước đã, Soka. Kino xông lên, ôm chầm lấy nó từ phía sau và ngồi bệt xuống đất. Cái ôm của Kino khiến nó bớt nổi nóng hơn và từ từ thả lỏng cơ thể rồi nép hẳn người vào trong lòng Kino. Bớt nóng đi, đừng để nó chiếm hữu em. Kino nhìn thẳng mặt nó nói. Vâng ạ, nó, nói xong Kino đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nó khiến nó càng yên lòng hơn. Hát có nói không, hắn bước đến. Trong lòng khó chịu lắm khi nhìn thấy nó versus Kino. Hô hô, dạ, là ba con nhỏ xa xa. Mimi và Lily ạ, hai thằng đấy sợ quá nên vừa hỏi đã đồng thanh đáp cái xoẹt. Lại ba con nhỏ đó anh em Saka, đưa hai thằng này vào viện đi. Hai thằng này không liên quan đến vụ này đâu, Grab. Y nói với bọn đàn em, chúng nó vừa bước vào thì Berin lao vút ra ôm lấy chúng nó. Wa wa, bọn mày quá đáng, bỏ tao ở nhà, hu hu Berin thút thít, lúc này Ki cũng chạy ra. Sao rồi, Ki, ba con nhỏ Suli Kino, lại ba con đấy. Chúng nó chán sống Akaki. Thôi, đi ngủ, mai xử lý chúng nó. Ruby vừa lau nước mắt cho Berin vừa nói. U cầm, hít Berin, sau khi tắm rửa xong, hắn bước đến ngồi ở chiếc sofa trong phòng. Nói đi, tại sao Sapphire nó lại như vậy, hắn bỗng cất tiếng hỏi. Ha, Sapphire làm sao, Ki? Email protected, em, hắn kể lại cho Ki. Hoài, Kino, sao vậy, Ki, hai, thôi được rồi, tôi kể cho nghe, Kino thở dài đặt quyển sách trên tay xuống, bố, kể đi, Ki, cách đây hơn 2 năm, khi Sapphire vẫn chưa qua Mỹ, nó đã từng yêu một thằng con trai và tính cách của nó rất đáng yêu, Kino dõng dạc. Ha, cái gì, thật cả hai thằng đồng thanh, bọn mày im cho tao kể không, Kino tức, Paka, bố, tiếp đi, tập 2. Nó rất yêu thằng đó và ở trường lúc đấy của nó có một con nhỏ luôn đối đầu và căm ghét nó. Vì nó giàu, nó có quyền lực, luôn có tất cả nên con nhỏ đó rất ghét nó. Con nhỏ đó đã tìm một thằng để ở gần làm gián điệp và giả làm người yêu nó. Ban đầu nó rất ghét thằng đấy nhưng dần dần tụi nó yêu nhau lúc nào không hay. Một hôm tao vừa đi học về thì nghe Pama tao nói là em tao bị bắt cóc và bọn nó đòi tiền chuộc. Hôm đấy thằng kia rủ nó đi chơi. Tao đã nghĩ là một người có võ đầy đủ như nó không thể nào dễ bắt cóc nó được. Nếu có thể thì người đó chỉ có thể là người nó không cảnh giác. Khi tao và hai đứa kia chạy thục mạng đến nơi tụi kia nhốt nó thì thấy nó lúc đấy đang bị giống Berin hôm đấy. Lúc đó tao đã điên cuồng lao lên đánh chúng nó. Trong P, đấy còn có mấy chục thằng nữa. Nhưng ai ngờ tao lúc đấy bị kiệt sức do chạy và đánh được kha khá. Hai con nhỏ kia cũng bị thấm mệt giống tao nên cũng bị giữ lại. Cái thằng bạn trai của nó đã nói cho nó biết kế hoạch và tiến tới chỗ tao đang gục xuống và đánh tao tới tấp. Nó thấy vậy đã khóc rất to và sự tức giận của nó tăng lên rất cao. Nó đã rượt đứt sợi dây thừng. Khi thức lên thì rất khỏe. Bình thường rất khỏe những cô biểu lộ ra. Nó tiến đến đánh thằng kia tới tấp. Đánh thằng đấy khiến nó phải gãy đến mấy chục cái xương. Nếu lúc đó tao không kịp thời ôm ngăn nó lại thì chắc chắn sẽ có án mạng. Tao nói với nó là anh không sao đâu. Anh không đau, chỉ cần em được bình an. Em luôn là thiên thần của anh nên đừng bao hát phạm phải cái tội giết người. Hãy dừng lại đi, nó đã tha cho thằng đó và tìm đến con nhỏ kia cho nó một trận rồi đi Mỹ để quên thằng kia và cũng từ đó nó cũng ghét mấy đứa kiểu nhờ và tống tiền hay làm nhục. Hơn nữa, tao biết, bây hát nó vẫn không quên được chuyện đó. Kino kể lể, wow, thật không ngờ đó, thảo nào khi đấy sau khi bọn tao đi chơi ở nước ngoài về thì thấy mày bị bầm dập khắp ưng. Hỏi mãi thì mày không nói. Thằng hâm này kia đập vào vai Kino. Hắn ngồi, con tim chợt thắt lại suy nghĩ của hắn bây hát là anh muốn bảo vệ em. Muốn em không bị tổn thương nữa. Anh yêu em, thôi đi ngủ, mai còn đi tìm ba con kia nữa. Kino, U Cầm, hắn, Cách Trương.